Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228. Sinh vật kim loại, chế tạo trang bị, 228. Sinh vật kim loại, chế tạo trang bị, từ công tác phường đi ra, Muneri mang theo hai người trực tiếp hướng nhà mình chỗ ở tiến đến. Yagiyu gia tộc là rèn đúc thế gia. Truyền đến thế hệ này, Yagiyu gia tộc chỉ có Munenori cùng Zubei còn xử lý lấy rèn đúc công việc. Trong nhà hậu bối cũng không nguyện ý kế thừa cái này kỹ nghệ. Đây là Munenori cảm giác rất bất đắc dĩ. Khoa học kỹ thuật phát triển xác thực để sinh hoạt biến thành càng thêm tiện lợi. Bất quá cũng làm cho sinh hoạt thiếu thốn mấy phần nhân văn khí tức. Ba người đón xe chạy tới Yagiyu gia tộc nơi ở, trò chuyện một chút ngược lại để người ngăn không được có thêm mấy phần cảm khái. Còn tốt lộ trình không phải quá xa, hơn 10 phút đã đến Yagiyu gia tộc trụ sở. Tại Cerulean City, cái này hiện đại trong đô thị, truyền thống cùng tương lai hoàn mỹ dung hợp, cao chọc trời cao lầu san sát đồng thời. Tứ hợp viện cùng chuẩn mão kết cấu nhà gỗ lẻ tẻ phân tán ở giữa. Yagiyu gia tộc trụ sở chính là dạng này một chỗ cổ kính nhà gỗ đình viện. Đến trụ sở sau, Busora cũng toại nguyện gặp được Yagiyu gia tộc người đứng thứ hai. Hiện tại đảm nhiệm Pewter City sắt thép xí nghiệp thủ tịch giã luyện sư. Đồng thời là một vị rèn đúc tông sư Yagiyu Zubei. Cùng huynh trưởng diện mạo có 8 phần tương tự, tuổi quá một giáp vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Biết Busora ý đồ đến sau, Zubei lộ ra phi thường vui vẻ. Tiếp xuống quá trình lộ ra vô cùng thuận lợi, đem ý nghĩ nói cho Zubei về sau. Mấy người trực tiếp bắt đầu hiện trường họa bản vẽ thiết kế. Bởi vì Zubei vừa rạng sáng ngày thứ hai liền muốn về Pewter City. Bản vẽ vấn đề nhất định phải buổi tối hôm nay liền làm được. Bất quá còn tốt Busora trong lòng sớm đã có quá mức, cho nên cũng không phí khí lực lớn đến đâu. Busora để Zubei chế tạo kiện trang bị này là một viên đường kính tiếp cận 1 mét kim loại viên cầu. Viên cầu mặt ngoài đều răng đầy viên chùy hình lõm. Nếu như rõ ràng Busora Bidro Twinido song châm kích thước số liệu, như vậy thì nhất định sẽ phát hiện Bidro Twinido song châm, cây kim một tấc, vừa vặn có thể kín kẽ gai đất tiến hình nón lõm. Viên cầu nội bộ đèn flash máy móc nội tâm huynh trưởng có thể giúp một tay chế tác được. Tiếp xuống cần giải quyết chính là chất liệu vấn đề, không phải bị Bidro Twinido song châm đâm mấy lần, liền sẽ tạo thành một loạt mài mòn. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Busora muốn chế tác chính là một kiện giống như là kinh, là con rối đồng dạng đồ vật. Kiếp trước trung y học tập châm cứu lúc cần dùng đến đạo cụ. Trung y ghim kim cần tìm kiếm chính xác mạch lạc, mà Bidro Twinido song châm đâm tới thì là cần tìm kiếm thân thể địch nhân sơ hở cùng yếu hại. Hai cái này nguyên lý là giống nhau như đúc. Bởi vì Bidro đối thủ là Pokemon mà không phải nhân loại. Mà Pokemon chủng tộc không giống nhau, bề ngoài cũng khác lạ. Bởi vậy không có cách nào chế tạo ra một cái có thể nhằm vào tất cả Pokemon vật. Cuối cùng Busora đem cụ thể Pokemon khôi ngẫu, dùng một viên kim loại viên cầu để thay thế. Độ dày tiếp cận 10 tấc vỏ kim loại bên trên lít nha lít nhít phân bố hình nón lỗ kim. Sắc ngoài nội bộ dùng chất liệu nhẹ vật liệu bổ sung. Bên trong nhất là một viên phát sáng khí giới kim loại hạch tâm. Đem kim loại viên cầu giống đống cát treo, không ngừng chuyển động dưới khống chế ánh đèn máy móc hạch tâm lấp lóe phát quang. Bidro việc cần nhanh chóng đâm tới vỏ ngoài phát sáng hãm lỗ là được rồi. Vỏ ngoài lít nha lít nhít hãm lỗ ngẫu nhiên sáng lên. Đèn sáng tần suất Busora có thể người vì khống chế, nhanh hoặc là càng nhanh. Đây chính là Busora vì rèn luyện Bidro phá án và bắt giam đối thủ yếu hại năng lực trang bị. phá án và bắt giam đối thủ sơ hở, đánh trúng đối thủ yếu hại, nhìn như chỉ là một loại năng lực, kỳ thật ở trong đó bao hàm bi rồ tâm, mát, tay ba phối hợp, mánh khóe tâm làm được nhất trí, thân tùy tâm động, khi đó bi rồ đánh trúng đối thủ sơ hở cùng yếu hại năng lực sẽ gấp đôi đạt được tăng lên. Nhưng mà cái này tinh xảo trang bị không phải người bình thường có thể làm ra. Cho nên Busora mới tìm được Yagiyu gia tộc hai vị này rèn đúc đại sư. Tay bắn tỉa đặc tính là tăng lên đánh trúng yếu hại 1.5 lần tỷ lệ. Mà Bidro bản thân đánh trúng địch nhân yếu hại năng lực là cơ số. Cơ số càng lớn đạt được tay bắn tỉa đặc tính tăng phúc sau năng lực cũng liền càng mạnh. Giovanni đưa tặng bộ kia phụ trọng trang bị vững bước tăng lên Bidro tốc độ cùng lực công kích. Busora thêm ra đây chỉ là đặt nền móng, đánh trúng yếu hại đánh ra bạo kích tổn thương, thì là tốc độ đánh cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Đây là tiến thêm một bước tăng lên, mà lại Busora còn chuẩn bị lấy tăng cường Bidro độc tố. Trong lúc bất chi bất giác, Busora đối Bidro bồi dưỡng, bắt đầu đi hướng cùng Giovanni phương hướng khác nhau. Chờ ngày nào đó Bidro của Busora trở thành quán quân cấp thực lực Pokemon lúc đem sẽ không bị người cho rằng là Giovanni Bidro phiên bản, mà lại Busora có lòng tin đánh bại Giovanni con kia Bidro. Bởi vì ngay từ đầu bồi dưỡng Bidro mục tiêu chính là siêu việt Giovanni. Zubay tiên sinh, không biết có hay không có thể bị thu vào Pokebo bên trong kim loại. Nghĩ đến Giovanni, Busora không hề nghi ngờ liền sẽ nghĩ đến Bidro hiện tại đang dùng bộ kia phụ trọng trang bị. Không biết là cái gì kim loại, vậy mà có thể được thu vào đến Pokebo bên trong. Lần này đang suy nghĩ vì Bidro định chế trang bị thời điểm, Busora liền muốn có thể hay không tìm tới dạng này một loại được thu vào đến Pokebo bên trong. Kim loại, đường kính tiếp cận 1 mét kim loại viên cầu. Khổng lồ thể tích cùng trọng lượng đều là Busora không có cách nào mang theo người. Nếu như có thể dùng phụ trọng trang bị như thế kim loại rèn đúc, như vậy Bidro liền có thể tại lữ hành bên trong mỗi ngày tiếp nhận loại huấn luyện này. Tin tưởng Bidro năng lực tăng lên sẽ càng khủng bố hơn. Có thể thu nhập Pokebo bên trong kim loại sao? Nghe được Busora nói lời, Yagiyu hai huynh đệ liếc nhau một cái, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Busora là một người tuổi quá trẻ người mới huấn luyện ra, vậy mà biết nhiều như vậy hắn ở độ tuổi này không nên biết đến tin tức. Hoàn toàn chính xác có loại kim loại này. Có thể bị Pokebo thu vào đi kim loại, tại vật liệu học bên trong được xưng là sinh vật kim loại. Ý là sinh ra từ sinh vật một loại kim loại, tỉ như Ogryn, Rhyperior trên người kim loại bản giáp vân vân. Đem sinh vật kim loại cùng cái khác một chút kim loại dung luyện thành hợp kim. Giao phó cứng rắn, kháng hỏa, kháng đông lạnh, các loại khác biệt đặc tính. Chủ yếu nhất là loại dung hợp này sinh vật kim loại hợp kim có thể bị Pokebo thu vào đi. Nghe đến đó Busora không khỏi có chút nhíu mày. Ogryn trên người bản giáp cũng sẽ không chóc ra. Muốn đạt được sinh vật kim loại chỉ có hai loại đường tắt: tổn thương Pokemon trực tiếp dùng thủ đoạn nào đó lấy xuống, hoặc là chính là hệ thép Pokemon tử vong về sau thi thể của bọn nó. Pokemon liên minh thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định. Không cho phép tổn thương Pokemon. Pokemon thi thể nhất định phải dùng để thích đáng an táng. Đây là đối với sinh mạng tôn trọng. Đây cũng là Busora cảm giác được rất khó làm nguyên nhân. Sinh vật kim loại vấn đề liền giao cho ta đi. Hiện tại đến đo đạc một chút Bidro Tuinido. Song châm, số liệu. Đồng thời nhìn xem nó đối kim loại lực phá hoại đạt đến trình độ gì. Zubay gặp Busora nhíu mày. Hắn không khỏi nhoẻn miệng cười hướng hắn hứa hẹn đến. Mấy chục tuổi người rất nhiều chuyện đem so với Busora thấu. Làm việc cũng không cổ hủ. là một người sắt thép xí nghiệp bên trong thủ tịch giã luyện sư. Sinh vật kim loại vấn đề hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có quang minh liền sẽ có hắc ám. Pokemon liên minh điều tra đội vây quét tà ác phần tử phạm tội lúc. Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Mấy phương Pokemon thi thể không hề nghi ngờ sẽ bị thích đáng an táng. Về phần địch nhân, mặc dù từ đối với sinh mệnh tôn trọng, cũng sẽ hào hào an táng. Không quá nặng xem trình độ nhưng cũng muốn nhẹ một chút. Bởi vậy sinh vật kim loại cái gì trên chợ đen vẫn phải có. Xin nhờ Zubay tiên sinh đem một loạt sự tình làm thỏa đáng về sau. Đem một chương còn có 20 vạn liên minh thẻ giao cho Zubay. Đến lúc đó trang bị chế tác sau khi hoàn thành hắn sẽ hệ thống tin nhắn tới cho hắn. Mà lại Pewter City cùng Cerulean City khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.